chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, chương 2225, cường thế. Mai do Cát Cát gật đầu. Cái này hiển nhiên, lần, máy bay cũng phải bồi. Không có vấn đề, máy bay hành khách phía trên gặp nạn hành khách thân, nhân, cũng nhất định phải tiến hành bồi thường. Về phần bồi thường hạn mức nha, thì 10 triệu đi, từng tái liệt kê ra bản thân điều kiện. Vương Vĩ cùng Kha Long nghe vậy nhất thời không hiểu nhìn về phía Vương Đại Đông. Trên máy bay hành khách hết thảy có 28-7 tên. Chỉ bồi 10 triệu, chẳng phải là mỗi một tên hành khách chỉ có thể phân đến 3 vạn. Đây cũng quá thiếu a. Ta nói là đô la Mỹ. Vương Đại Đông nói bổ sung. Vương Vĩ cùng Kha Long lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Tuy nói bây giờ đô la Mỹ tỷ lệ hối đoái liên tiếp ngã xuống. Mà dù sao một đô la Mỹ vẫn là có thể đổi lấy 6 khối nhiều hoa hạ tệ. Đối mỗi vị thân nhân bồi thường 200 ngàn, cũng coi như hợp lý. Mai do Cát Cát trong lòng cảm thấy kỳ quái. Gia hỏa này nên không phải não tử động kinh a. Vậy mà chỉ làm cho Đông Âm nước đối mỗi vị thân nhân chỉ bồi 200 ngàn. Vì biểu dương Đại Đông Âm nước khẳng khái, Mai do Cát Cát cười nói, không có vấn đề, như vậy đi, chúng ta ra 50 triệu đô la Mỹ, để bày tỏ chúng ta Đại Đông Âm đế quốc thành ý. Vương Đại Đông đột nhiên cười. Mai do Cát Cát huynh, ngươi khẳng định muốn bồi thường 50 triệu đô la Mỹ. Vâng, lần này ta Đại Đông Âm đế quốc là phi thường có thành ý. Mai do Cát Cát gật đầu nói. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt quái dị nụ cười. Chậm rãi nói, vậy được rồi, đã các ngươi Đại Đông Âm đế quốc như thế khẳng khái. Ta thì thay những cái kia gặp nạn người cảm tạ ngươi. Bất quá, ta nói cũng không phải tổng cộng bồi thường 10 triệu đô la Mỹ. Mà chính là nói là đối đông hàng máy bay hành khách phía trên mỗi một vị hành khách tiến hành bồi. Thường 10 triệu đô la Mỹ. Ngươi nói cái gì? Mai do Cát Cát lúc này nhảy dựng lên. Đông hàng máy bay hành khách phía trên hết thảy có 28-7 tên hành khách. Một tên hành khách bồi thường 10 triệu đô la Mỹ. Cái kia chính là 28.700 triệu đô la Mỹ. Hơn 100 triệu NDT. Há, ta kém chút quên. Không có Cát Cát tiên sinh chủ động phải bồi thường chúng ta mỗi vị thân nhân 50 triệu đô la Mỹ. Vương Đại Đông cười ha hả nói. Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Mai do Cát Cát sắp tức điên. 10 triệu đô la Mỹ. Cái kia chính là 60 triệu hoa hạ tệ. Đối mỗi một vị lâm nạn hành khách bồi thường 60 triệu. Đây quả thực quá khoa trương đi. Vương Đại Đông cười nói. Ta một chút cũng không có công phu sư tử ngoạm. Các người Đông Âm nước cảm giác được các người quốc dân là rác rưởi, không đáng tiền. Quốc dân mệnh có thể so chó tiện. Nhưng ở ta Hoa Hạ quốc, mỗi một vị phổ thông quốc dân sinh mệnh đều là bảo vật vô giá, không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Nói tốt. Trong phòng họp, tất cả mọi người vỗ tay. Nếu như người không nguyện ý, sự kiện này chúng ta liền lên tới quốc tế phương diện đến. Đến lúc đó ta Hoa Hạ quốc nếu như đối quý quốc khai chiến, cũng đừng trách ta không có cho ngươi nhóm cơ hội. Ta Hoa Hạ quốc hướng tới hòa bình, lại không e ngại chiến tranh. Vương Đại Đông nói bổ sung, vô cùng bá đạo, vô cùng cường thế. Ta Hoa Hạ hướng tới hòa bình, nhưng lại không e ngại chiến tranh. Chỉ là một câu nói kia, liền để tất cả quan sát hội nghị người một trận nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là mênh mông đại quốc, cần phải có khí thế. Đây mới thực sự là ngoại giao. Có lý có cứ, nên giao chư hành động quân sự thì giao chư hành động quân sự. Không có có điều kiện có thể rằng, sự kiện này vốn chính là Đông Âm nước đối lý, dẫn công kích trước Hoa Hạ quốc máy bay hành khách. Lại không nguyện ý tiến hành bồi thường. Cứ như vậy, Hoa Hạ quốc coi như tấn công Đông Âm nước. quốc gia khác cũng sẽ không can thiệp. Cái này kêu là sư xuất hữu lễ. Mai Do Cát Cát bị tức đến run lẩy bẩy, lại có chút không phản bác được. Hắn nhưng là Đông Âm nước lớn nhất, kinh nghiệm quan ngoại giao, từng để cho Hoa Hạ quốc ăn vô số lần xẹp, nhưng hắn gặp phải Vương Đại Đông, lại dường như một câu cũng sẽ không nói, bởi vì đối phương không cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi muốn giảng đạo lý cũng được, người ta căn bản không nghe. Sự kiện này ta không làm chủ, ta phải xin chỉ thị chúng ta Thiên Hoàng. Cuối cùng, Mai Do Cát Cát cắn răng nói, dù sao cũng là Đông Âm đối lý. Vương Đại Đông gật gật đầu, có thể, nhưng làm phiền ngươi cùng các ngươi Thiên Hoàng mang câu nói. Ta cái số này, một mao tiền cũng sẽ không thiếu. Mai Do Cát Cát tạm thời rời đi, đi cùng trời hoàng thương lượng. Vương Đại Đông đồng chí, ta thật bội phục ngươi, cũng dám để bọn hắn Đông Âm nước bồi nhiều tiền như vậy. Vương Vĩ thổn thức không thôi. Vương Đại Đông cười nhìn về phía Vương Vĩ, hỏi, ta Hoa Hạ quốc bồi dưỡng được một tên đặc chủng binh chiến sĩ cần đầu nhập bao nhiêu tiền? Cái này không nhất định, ít thì mấy chục triệu, nhiều thì hơn trăm triệu. Vương Đại Đông gật gật đầu, như vậy thì tỷ như Long Tổ Tổng đội Hách Văn Đào tới nói. Quốc gia đào tạo ra một cái hắn dạng này chiến sĩ, cần bao nhiêu tiền? Vậy khẳng định là hơn trăm triệu. Vương Vĩ không biết vì cái gì Vương Đại Đông sẽ như vậy hỏi. Nếu vì thủ hộ chính mình người dân, Hắc Tổng đội chọn hy sinh chính mình, vẫn là hy sinh nhân dân. Vương Vĩ tựa hồ có chút minh bạch Vương Đại Đông ý tứ. Đương nhiên là hy sinh chính mình, mặc kệ là đặc chủng binh còn là quân nhân, tối trung cực chức trách cũng là bảo vệ nhân dân. Vì nhân dân, quốc gia bỏ ra tới trăm triệu đặc chủng binh đều có thể hy sinh. Cái này đã nói lên, tại Hoa Hạ quốc, nhân dân sinh mệnh mới là quý giá nhất. Cho nên, để bọn hắn một người bồi 60 triệu, đó là thiếu. Vương Đại Đông thanh âm nói năng có khí phách. Tất cả mọi người lần nữa vỗ tay. Hết thảy đều là vì nhân dân. Đây mới là một cái chủ nghĩa xã hội quốc gia cơ bản. Cứ việc, đến hiện nay, đầu này chuẩn tắc đã bị người lãnh đạo quốc gia dần dần xem nhẹ. Nhưng ở quân trong mắt người, đầu này chức trách vĩnh viễn sẽ không cải biến. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Quốc gia chúng ta muốn là nhiều mấy cái dạng này nhân tài. Đã sớm thành thế giới mạnh nhất, ở xa online rất nhiều đại nhân vật đều vô cùng cảm thán. Đúng vậy a. Vốn là dạng này bồi thường ta còn cảm giác quá nhiều. Hiện tại xem ra, tuyệt không nhiều, là chúng ta cô phụ nhân dân a. Liên quan tới lần này bồi thường, như Vương Đại Đông nói, một cái hạt bụi cũng không có thể thiếu. Một vị bá chủ mở miệng nói ra, hắn bá chủ ào ào phụ họa. Đầu kia, Đông Âm đại sứ đang cùng Thiên Hoàng thương lượng. Thiên Hoàng, chúng ta không thể làm như vậy. Hoa Hạ rõ ràng là đúng lý không tha người. Nếu như chúng ta lần này nghe Hoa Hạ, về sau muốn lại ngẩng đầu thì khó. Đáp ứng Hoa Hạ quốc mọi yêu cầu, tàu ngầm cũng nhất định phải cầm về. Về phần thuyền lên sĩ binh, ngươi xem đó mà làm. Đông Âm Thiên Hoàng mặt âm trầm đáp, đối một tên người bình thường bồi thường 60 triệu. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay biến thái nhất bồi thường. Nhưng không có cách, ai bảo hắn Đông Âm nước tay cầm rơi xuống Hoa Hạ quốc trong tay đây. Trước kia luôn cảm thấy có nước Mỹ bảo bọc, hiện tại bọn hắn mới biết được. Thật gặp phải sự tình, nước Mỹ căn bản không có khả năng quản hắn Đông Âm nước. Hoa Hạ quốc bây giờ quốc tế địa vị đã viễn siêu lúc trước. Quân sự lực lượng càng là đột nhiên tăng mạnh, thật muốn cùng Hoa Hạ sống mái với nhau lên, diệt quốc khẳng định là Đông Âm. Đại thính nghị sự, Vương Đại Đông vẫn như cũ bắt chéo hai chân, thoải mái nhàn nhã hút thuốc, nơi nào có nửa phần ngoại giao thành phải có long trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,